Huyết trùng tiên khung, chương 30, bí mật bên trong tư quá nhai, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dịch Red, ngươi hiểu là được rồi. Chu Ngân Tuyết nói xong câu đó, liền rời đi. Sau khi nhìn Chu Ngân Tuyết rời đi xong, Yến Thập Tam lúc này mới hít sâu một cái, cho đến bây giờ, mọi thứ đều thuận lợi, nhưng Chu Ngân Tuyết lại đối với hắn bắt đầu sinh nghi. Bất luận như thế nào, hắn nhất định phải có chỗ cải biến mới đúng, hắn nhất định phải để Chu Ngân Tuyết minh bạch rằng hắn không có mưu đồ. Yến Thập Tam tại Tư Quá Nhai ẩn núp một tháng, trong một tháng này cái gì cũng không làm, ngoại trừ tu luyện và tu luyện ra, thì không khác gì đang hối lỗi. Mãi cho đến một tháng sau, Yến Thập Tam thấy không có người nào chú ý hắn, hắn mới bắt đầu hành động. Trước đó, Yến Thập Tam hắn đã phiên dịch rất nhiều cổ thư trong tàng kinh các và so sánh địa thế của Vãn Vân Tông, mặc dù thời gian trôi qua đã lâu, nhưng Yến Thập Tam đã có 100% khẳng định cửa vào di tích tinh bàn ngay tại Tư Quá Nhai. Lúc này, Yến Thập Tam đang bắt đầu lục soát trong động hối lỗi, hy vọng có thể tìm được dấu vết để lại. Ở kiếp trước tự tay Yến Thập Tam đã chuyển động tinh bàn mở ra di tích, hắn đối với vị trí của tinh bàn có ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng thời gian trôi qua đã quá lâu, vật đổi sao rời, Thương Hải Tăng Điền, năm đó, hắn nhớ kỹ ở chỗ này chỉ có hai cái ngã rẽ. Nhưng, trăm ngàn vạn năm đến nay, địa thế biến hóa, con đường năm đó đã có vài chỗ sụp đổ. Với lại về sau còn có đệ tử Vãn Vân Tông tại Tư Quá Nhai mở ra không ít hang đá, cho nên trong lúc nhất thời Yến Thập Tam cũng không có thể tìm được liền vị trí của tinh bàn. Bất quá Yến Thập Tam cũng không sốt ruột, hắn từng ly từng tí tìm kiếm từng chút một. Cuối cùng thời gian không phụ người có tâm, trải qua hơn 3 tháng lục soát, cuối cùng Yến Thập Tam cũng tìm được con đường chính xác nhất dẫn đến tinh bàn. Bất quá, ngọn núi Tư Quá Nhai đã trải biến hóa quá nhiều so với kiếp trước của Yến Thập Tam. Cuối cùng Yến Thập Tam cũng tìm được vị trí của tinh bàn. Nhưng do địa thế thay đổi nên giờ đây tinh bàn bị chôn sâu dưới đất, Yến Thập Tam không còn cách nào khác ngoài việc đào lên. Yến Thập Tam cũng không quá mức lỗ mãng đi đào, mà hắn đợi khi màn đêm buông xuống mới đi đào. Và sợ người khác chú ý, hắn đã đem bùn đất được đào lên ở mỗi cái ngã rẽ Yến Thập Tam đều rải lên một lớp bùn đất mỏng, điều này sẽ khiến người khác không chú ý đến. May mắn ngày đó khi hắn diệt điền phủ liền vơ vét không ít túi càn khôn, hắn mỗi ngày vào ban đêm đều đem bùn đất đào lên bỏ vào trong túi càn khôn, sau đó khi trời sáng hắn lại đem bùn đất bên trong rải ra các ngã ba. Trải qua mấy ngày liên tục đào và đào, rốt cục Yến Thập Tam cũng đào đến tinh bàn. Khi lại một lần nữa nhìn thấy tinh bàn, Yến Thập Tam không khỏi trở nên kích động. Tinh bàn là một cái bàn nhỏ, sau khi quét sạch bụi đất trên mặt thì những cổ văn được khắc bên trong hiển lộ ra. Mặc dù trải qua một thời gian dài nhưng cái tinh bàn này vẫn hoàn hảo vô khuyết. Tinh bàn này là vật quan trọng để mở ra di tích, nếu không có nó chỉ không có cách nào mở ra lối vào di tích. Kiếp trước Yến Thập Tam nghe một vị thiên tôn của Linh Lung cổ triều nói qua. Cánh cửa của Đại Vũ Môn được xây dựng vào thời kỳ Thái Cổ, và người tạo ra nó là một tồn tại kinh khủng, nghe nói đó là một vị vô thượng đạo hoàng. Năm đó dù cho Linh Lung cổ triều có cường đại thế nào cũng khó mà lấy công để mở ra cửa vào di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Thập Tam nhìn tinh bàn trước mắt không khỏi hưng phấn, hắn hít sâu một cái. Hắn biết bên trong di tích có rất nhiều bảo vật, bất quá mục tiêu của hắn chỉ là ưng nhãn cổ bí. Yến Thập Tam cũng không có lập tức khởi động tinh bàn để mở ra lối vào di tích. Nhưng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để hắn mở ra lối vào di tích, bởi hắn còn phải ở bên trong Tư Quá Nhai một thời gian, nếu như mở ra lúc này chẳng khác gì hắn bỏ lỡ cơ hội tiến nhập nó. Yến Thập Tam đem cái hố lấp lại như chưa có chuyện gì xảy ra rồi lại tiếp tục nhận tội bên trong Tư Quá Nhai. Trước khi hắn tới Tư Quá Nhai thì Yến Thập Tam đang ở linh trì cảnh trúc trì đại viên mãn. Chỉ bất quá, lúc ấy hắn vì một lòng âm mưu ám hại Từ Minh nên không có tâm tư đột phá. Hiện tại Yến Thập Tam trong lòng không còn gì nên bắt đầu đột phá, hắn đột phá thất bại hết lần này đến lần khác nhưng Yến Thập Tam cũng không nhụt chí mà cứ tiếp tục. Cuối cùng thời gian không phụ lòng người. Oanh oanh oanh, bên trong linh trì bốc lên từng đợt khí huyết, đạo cơ của hắn cả 9 mẫu, mỗi một tầng đạo cơ như là gạch xây thành dựng lên, trên từng tầng có khắc từng đoạn đạo văn. Nhìn kỹ lại những đoạn đạo văn ấy sắp xếp như một con huyền vũ vậy. Đây chính là đạo cơ Yến Thập Tam từ huyền vũ cổ bí mà xây thành, đây là căn cơ căn bản nhất của một tu sĩ căn bản. Đạo cơ còn có một cái tên khác, đó chính là tâm điền. Tâm điền là tâm hải thông hướng mệnh hồn chạm thứ nhất, đồng thời nó còn có đầy tác dụng, đó chính là trồng huyết dược. Tâm điền giống như huyết thống, có thể được đem đi di truyền. Di truyền tâm điền có hai loại, một là di truyền đạo thổ hoặc là tức nhưỡng, hai chính là di truyền huyết dược. Nói thí dụ như ngươi có một vị tổ tông đạt tới tâm điền cảnh hoặc là cảnh giới cao hơn, tâm điền hắn có đạo thổ hoặc là tức nhưỡng. Hoặc là tâm điền hắn có trồng một cây huyết dược, như vậy, về sau hậu đại của hắn có tỷ lệ được di truyền lại chúng. Huyết dược cùng tức nhưỡng là những đồ vật mà tu sĩ không thể thiếu. Nó không chỉ là cơ sở của tu sĩ mà càng quan trọng hơn là nó có thể gia tăng sức mạnh chiến đấu cho tu sĩ hay là các hiệu ứng huyền diệu khác. Huyết dược không giống với linh dược. Linh dược là vật liệu dùng để chế luyện cự linh đan, mà huyết dược là một loại có sinh mệnh, là một loại đồ vật có linh tính, hay có thể nói nó là linh vật. Nếu như huyết dược muốn sinh trưởng bên ngoài thì nó cần một đạo thổ mới có thể sinh trưởng. Đương nhiên nếu có tức nhưỡng thì càng tốt hơn. Huyết dược không chỉ là có thể sinh trưởng ở bên ngoài, mà nó còn có thể sinh trưởng bên trong tâm điền. Huyết dược sinh trưởng bên ngoài có thể cấy ghép vào bên trong tâm điền. Bình thường mà nói thì huyết dược trồng bên trong tâm điền cùng tu sĩ đồng mệnh cùng tu sĩ đồng sinh tử. Tu sĩ một khi chết đi, huyết dược cũng theo đó tử vong. Ngoại trừ những cây tiên phẩm trong truyền thuyết thì khác khi tu sĩ chết đi sẽ chạy ra bên ngoài, còn lại thì sẽ cùng tu sĩ chết đi. Bất quá, hạt giống huyết dược hoặc rễ vẫn có tỷ lệ di truyền nhất định cho hậu đại của chân nhân của chúng. Huyết dược di truyền có một chỗ tốt cực lớn là, mỗi một tu sĩ bên trong tâm điền chỉ có thể trồng một gốc huyết dược. Nhưng ngoài huyết dược của chính ngươi ra thì ngươi có thể có thu nạp thêm 3 cây huyết dược di truyền, đó chính là diệu dụng thần kỳ của di truyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết dược có 3 loại lớn đó là bồi nguyên, bổ khí, kim sáng huyết dược. Đương nhiên ngoại trừ 3 loại huyết dược thường thấy này ra thì còn có một vài loại huyết dược đặc hiệu khác. Chỗ tốt mà huyết dược trồng bên trong tâm điền của tu sĩ khiến không ít tu sĩ trở nên phát cuồng. Thí dụ như ngươi là tâm hải cảnh lại có được linh chỉ cảnh huyết dược, trong quá trình tu luyện kích phát huyết dược thì ngươi tu luyện một ngày với sự trợ giúp của linh chỉ cảnh huyết dược thì có hiệu quả hơn nhiều so với tu luyện bình thường. Đương nhiên, nếu như đạo hạnh của ngươi ngày càng trở nên mạnh hơn, ngươi lúc đó cũng sẽ không ngừng cố gắng thay đổi huyết dược cấp bậc cao hơn. Cách chương.